Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 240, chương 241. Lẫn nhau tính toán, Trần Trường Thanh nguy bị bắn ra ma khí lần nữa ngưng tụ, hóa thành một cái cự nhân bộ dáng. Mê vụ tổ ma ý thức được, một lần này đối phương đến có chuẩn bị, nếu là không cách nào phá bỏ, mình thực rất có thể bàn giao ở chỗ này. Cái này có thể mượn dùng thế giới chi lực Đại La Kim Tiên. Đến cùng từ đâu mà tới? Nguyên lai, mê vụ tổ ma dựa theo mình đặc tính, giống như Đại La cũng sẽ không phải đối thủ của nó. Chỉ là cái này bỗng nhiên xuất hiện, từ ma giới mà đến Đại La Kim Tiên. Đến cùng là ai? Vì sao có thể mượn dùng thiên đạo lực? Hiện tại nhân gian Đại La đều đã mạnh tới bậc này. Nếu là mỗi cái tiểu thế giới Đại La Kim Tiên đều có thể mượn dùng thiên đạo lực, như vậy ma giới còn có thể xâm lấn nhân gian sao? Bất quá, đối mê vụ tổ ma mà nói những cái này đều cũng không là vấn đề trọng yếu nhất. Vấn đề trọng yếu nhất là, nó muốn thế nào đào thoát? Nếu, sẽ không cách nào từ nơi này khe hở đào thoát, vậy liền từ mặt khác khe hở đào tẩu. Xâm lấn ngọc môn giới ma giới kẽ nứt cũng không chỉ có một. Ma khí khó lường, biến hóa ngàn vạn, tập trung lại ma khí, hóa thành nhiều đóa ma vân bay về phía đám mây. Trần Trường Thanh, Già Thiên Đại Trận, sao? Che trời đại trận, vô số lá bùa phi ra, tại thiên không tổ hợp thành là một chuôi dù bộ dáng. Cây dù từ thiên đạo lực ngưng tụ, hóa thành thiên đạo dù, thiên đạo lực phong tỏa, để mê vụ tổ ma căn bản là không có cách phá bỏ. Ma giới, chính là thiên đạo địch, thiên đạo lại làm sao có thể bị điều này đại biểu ma giới nguyên thủy tổ ma đào thoát đây? Theo kẽ hở chậm rãi khép kín, ma giới lực lượng đối thiên đạo ảnh hưởng càng ngày càng ít. Thiên đạo lực càng ngày càng mạnh, hóa thành một đầu một cái sợi tơ, cuốn lấy cái kia từng đoàn ma vân, một đoàn ma vân bị kéo vào thiên đạo cây dù bên trong. Bị bên trong cường đại thiên đạo lực tịnh hóa, cái kia từng đoàn ma vân lần nữa phân tán, biến thành từng tia rất nhỏ khí tức, ý đồ từ thiên đạo cây dù trong khe hở phi ra. Thiên đạo dù phía trên lại bay mà ra vô số thiên đạo chi tuyến. Nhưng mà, y nguyên còn có một sợi ma khí từ thiên đạo dù trong khe hở phi ra. Đạo kia ma khí xông qua Trần Trường Thanh thiên đạo cây dù về sau, đều không ngừng địa biến lớn. Ha ha ha, ta trốn đi ra. Trần Trường Thanh nhíu mày, tâm niệm vừa động, nghênh nhi, hãy đến và phá giới. Trần Tử Nghênh nghe vậy lập tức liền lên tiếng, đến rồi, sau một khắc, Trần Tử Nghênh hư ảnh xuất hiện ở Trần Trường Thanh bên người. Lúc này Trần Tử Nghênh chỗ sâu Trường Thanh giới, Trần Trường Thanh cầm Trường Thanh giới thiên đạo lực tăng thêm tại Trần Tử Nghênh trên thân. Trần Tử Nghênh hư ảnh bắt đầu chậm rãi lớn lên, từ tiểu la lị, trở thành thiếu nữ, lại biến thành một người mặc màu trắng tố quần tiên tử. Trần Tử Nghênh, ca ca, ta đi. Trong lúc nói chuyện, nàng thân thể lóe lên bay về phía mê vụ tổ ma bên người. Mê vụ tổ ma tiếng cười đều cũng còn chưa kịp ngừng, một đạo quang mang từ trên trời giáng xuống, kiếm quang thoáng hiện, từng tia này ma khí còn chưa kịp hoàn toàn khôi phục. Lúc này mê vụ tổ ma vẫn còn một loại tức là hư nhược trạng thái. Mà Trần Tử Nghênh một kích này, có thiên đạo tăng thêm, một kiếm hạ xuống, mê vụ tổ ma hình thần câu diệt. Làm tốt lắm, xung quanh ma khí tẫn tán, cái kia to lớn tu la cự nhân bắt đầu chậm rãi thu nhỏ, biến thành một cái thường nhân thân cao cao tráng đại hán. Trần Trường Thanh cũng tản đi tiên khí, lưu kim con rối bay ra, Trần Trường Thanh từ đó phi ra, ôm quyền kiến lễ, vãn bối Trần Trường Thanh, xin ra mắt tiền bối, không cần phải khách khí, ta đại biểu La Sát quốc trên dưới cảm tạ ngươi mới đúng. Trần Trường Thanh mím môi một cái. Tiền bối, vãn bối còn có chuyện quan trọng mang theo. Đi trước một bước, thỉnh cầu ngài thay ta hướng địch huynh vấn an. Hồ Bất Tường gật đầu một cái. Trần huynh ngươi vì Ngọc Môn giới làm tất cả, để Hồ mỗ kính trọng. Trần Trường Thanh khẽ cười cười. Sau này còn gặp lại. Mặc dù một lần này kế hoạch đã xảy ra nhất định biến hóa, nhưng là ma giới một bên kia phá hư trận pháp nhiệm vụ còn phải tiếp tục. Mặc dù sẽ nổ hư một cái đại trận, nhưng là Trần Trường Thanh còn khống chế lấy một cái khác đại trận. Hiện tại hắn chỉnh tốc độ cao nhất bay trở về Dương Cảnh Quốc. Tại Dương Cảnh Quốc, Trấn Nhạc Tông phía trên ma giới kẽ nứt cũng không hề hoàn toàn phong ấn, mà là bị hai vị tiên nhân khống chế. Trần Trường Thanh chính là muốn hồi đến bên kia, thông qua bên kia ma giới kẽ nứt trở về ma giới. Trần Trường Thanh tin tưởng còn lại cái kia 10 tên nguyên thủy tổ ma cùng phát hiện vấn đề, tiếp xuống hành động liền không có trước đó dễ dàng như thế. Nói trắng ra là, ở nơi này hai lần hành động bên trong, Trần Trường Thanh sở dĩ có thể phong ấn bất tử tổ ma, đồng thời diệt sát mê vụ tổ ma, hoàn toàn là dựa vào những người khác trợ giúp, còn có thiên đạo lực trợ giúp. Nếu là thật một đối một đơn đấu, Trần Trường Thanh cũng không dám hứa chắc mình có năng lực có thể đánh bại một cái nguyên thủy tổ ma. Trần Trường Thanh về tới Trấn Nhạc Tông phía trên, hai tên địa tiên bay mà ra, chính là Đào Bạch Bách cùng Quan Trấn Sơn. Trường Thanh, Trần Trường Thanh đối với hai người khẽ vuốt cằm. Hai người, ta muốn từ nơi này bên trong ma giới kẽ nứt trở về ma giới. Việc này chúng ta đã biết, bất quá, lần này đi xa, chỉ sợ nguy hiểm vạn phần. Đào Bạch Bách hơi có lo lắng nhìn về phía Trần Trường Thanh. Trần Trường Thanh mỉm cười. Đào huynh không cần khẩn trương, ta tự có phương pháp bảo mệnh. Đào Bạch Bách nghe vậy, sắc mặt hơi biến đổi, là tại hạ lỡ lời. Đào Bạch Bách trong lúc nhất thời không phản ứng kịp, Trần Trường Thanh hiện tại sẽ là cao quý đại la kim tiên, thực lực phi phàm. Trần Trường Thanh khoát tay áo. Đào huynh không cần như thế, các ngươi là hảo hữu, ngươi vừa mới cũng là có ý tốt nhắc nhở, nào có cái gì thất ngôn mà nói. Nhìn thấy Đào Bạch Bách sắc mặt hơi thư giãn thêm vài phần, Trần Trường Thanh lại nói tiếp, vậy ta đi trước một bước, sau này còn gặp lại. Không bao lâu, Trần Trường Thanh liền đi tới khe hở cửa vào, nơi đây từ hắn con rối cùng một người kim tiên, một người đại la bảo vệ. Trần Trường Thanh tiến lên hàn huyên một phen, sau đó ắt bay hướng ma giới. Lúc này Trần Trường Thanh nhất định phải cùng thời gian thi chạy, lấy tốc độ nhanh nhất trở về, không chừng còn có cơ hội có thể lại hủy đi một cái pháp trận. Hiện tại tính cả Trần Trường Thanh hủy diệt cùng Ngọc Môn giới tiên nhân phong ấn pháp trận, còn thừa liên tiếp Ngọc Môn giới ma giới kẽ nứt chỉ còn lại 7 cái. Lại xử lý một cái, Ngọc Môn giới một bên kia hẳn là cũng có cơ hội có thể tập trung sức mạnh phong ấn còn lại khe hở. Trần Trường Thanh về tới ma giới về sau, lại bắt đầu tiến hành một loạt chuẩn bị. Chẳng qua là con rối tự bạo, nổ banh rất nhiều hắn chế tạo mà ra con rối. Hiện tại hắn muốn một lần nữa bổ sung một chút trở về, hơn nữa để chúng nó ngụy trang thành ma. Một lần này, Trần Trường Thanh cũng vô pháp như lần trước giống như đồng thời chế tạo ra nhiều như vậy tà ma, làm không sai biệt lắm lần trước 1/3, Trần Trường Thanh liền không thể không lên đường. Một bên khác, ma giới phía đông bắc, nơi đây vì ma giới xâm lấn Ngọc Môn giới, trong đó một chỗ ma giới kẽ nứt. Ngay cả Trần Trường Thanh đều không nghĩ đến, 10 tên nguyên thủy tổ ma thế mà tụ tập ở chỗ này. Một người đầu tóc bạc trắng, gầy trơ xương đá lởm chởm lão nhân ngồi ở một đóa màu tím hoa sen phía trên. Hai mắt nhắm nghiền, người này vì Thiên Mặc Tử, là nguyên thủy tổ ma một trong, giỏi về suy tính ma tộc vận mệnh, Mặt khác 9 tên nguyên thủy tổ ma thì là phân biệt ngồi quanh ở bên người của nó. Thiên Mặc Tử mặc dù không có nói chuyện, nhưng là một tiếng nói già nua nhưng từ trên người của nó phát ra. Lại có 2 nơi đại trận bị hủy, ta đã tính tới, hỏng bọn chúng ta chuyện tốt người. Chính tiến về nơi đây, xâm lấn Ngọc Môn giới, dựa thế tiến vào Hồng Hoang sự tình không thể sai sót. Người này là chúng ta họa lớn trong lòng. Một lần này, chúng ta liền muốn gậy ông đập lưng ông, triệt để diệt tuyệt hậu hoạn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?